Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, chương 599, bị đánh mặt đi. Sau đó, Lạc Phàm bắt đầu luyện đan, bởi vì không có lò luyện đan, cho nên, chỉ có thể dùng nguyên thủy nhất công cụ, phổ thông nồi đất, cùng củi, loại này công nghệ luyện chế đan dược rất khó. Dù sao hỏa diễm là không thể tùy tâm sở dục trường khống. Thế nhưng là, Lạc Phàm lại nghiêm túc luyện chế, dựa theo sư Đông Thành nói trình tự, đem dược liệu dần dần bỏ vào nồi đất bên trong. Cái này trình tự rất mấu chốt, dược liệu tiến vào nồi đất bên trong trình tự không thể có lầm, mà lại sớm một giây chậm một giây đều không thể, nếu không đem trực tiếp ảnh hưởng đến đan dược chất lượng. Mà khi nồi đất bên trong truyền đến ưng ực bọt khí âm thanh bắn nổ thời điểm, bên trong mấy loại dược liệu cũng đều biến thành màu nâu, chất lỏng sành sạch hình. Sau đó chính là cực kỳ mấu chốt đan quyết. Hắn dồn khí đan điền, thôi động cơ thể bên trong nguyên lực, hội tụ ở đầu ngón tay. Sau đó bóp ra từng cái bạch sắc pháp quyết, chui vào đan lô bên trong. Cùng lúc đó, giữa thiên địa nguyên lực cũng hội tụ giữa không trung, sau đó bị nồi đất tất cả đều thôn phệ, mà nguyên bản bình tĩnh nồi đất càng là ong lay động. Lão già, ngươi nói ra hỏa này có thể luyện chế thành công sao? Lạc Phàm thức hải bên trong, Biệt Yên nhịn không được nhìn về phía sư Đông Thành. Sư Đông Thành cười ha ha, ngươi cho rằng luyện đan là tiểu hài tử ở giữa chơi nhà tròi trò chơi sao? Đều chết qua một lần, cho nên cũng không cần giống vô tri thiếu nữ đồng dạng như thế ngây thơ. Luyện đan, a, cần trước luyện tâm, chỉ có tâm vô tạp niệm mới có thể luyện chế ra đan dược. Cho dù là kinh diễm tuyệt luân hạng người, cũng phải nếm thử nghìn lần trở lên mới có thể thành đan. Đây cũng là vì cái gì luyện đan sư số lượng thưa thớt như vậy nguyên nhân. Đinh. Đúng lúc này, nồi đất bên trong bỗng nhiên truyền đến một trận tiếng va chạm giòn giã. Cái này khiến sư Đông Thành trên mặt lộ ra không cách nào che giấu hãi nhiên. Như là giống như gặp quỷ, người thật giống như đánh mặt. Biệt Yên hé miệng cười yếu ớt. Sư Đông Thành ánh mắt hơi có vẻ ngốc trệ, trong lòng càng là dâng lên một trận thao thiên cự lãng. Một lần, gia hỏa này một lần liền thành đan rồi. Cái này mẹ hắn đến cùng là cái gì thiên phú? Cái này mẹ hắn làm sao có thể? Sau khi tĩnh hồn lại, sư Đông Thành cười ha ha. Coi như hắn có thể luyện chế ra đan dược, nhưng cũng là mèo mù vờ cá rán, phẩm chất tuyệt đối sẽ không quá cao. Đúng vậy, coi như phục dụng, đối với tăng cao tu vi đến nói, hiệu quả cũng là cơ hồ quá mức bé nhỏ. Mặc dù Lạc Phàm luyện chế ra đan dược, nhưng sư Đông Thành căn bản không tin hắn luyện chế khai nguyên đan hội có phẩm chất. Ngay sau đó, Lạc Phàm mở ra nồi đất, nhiệt khí bốc lên, mùi thuốc nồng nặc càng là khuếch tán ra đến, cho người ta một loại thấm vào ruột gan cảm giác. Đợi nhiệt khí mỏng manh sau, một mai pha lê viên bi lớn nhỏ màu nâu đan dược xuất hiện tại đáy nồi, toàn thân bị nhất tầng quang mang trong suốt bao vây lấy. Không chỉ có như thế, đan dược còn có 5 đạo thần bí đan văn. Bị đánh mặt đi, mặt đau không? Biệt Yên rất nhanh trong khiếp sợ lấy lại tinh thần, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía sư Đông Thành. Đan dược phẩm chất chia làm 9 cấp, đan văn càng nhiều biểu thị bên trong ẩn chứa nguyên lực càng nhiều. Lạc Phàm luyện chế ra 5 đạo đan văn khai nguyên đan, không thể không nói, thiên phú thật rất đáng sợ. Người trước kia thật không có luyện chế qua đan dược. Sư Đông Thành không cách nào bình tĩnh, trực tiếp đặt câu hỏi. Lạc Phàm cười khổ một tiếng, tiền bối, người thấy ta giống là luyện chế qua đan dược sao? Sư Đông Thành trầm mặc. Lạc Phàm luyện chế đan dược thủ pháp rất lạnh nhạt, liếc mắt liền có thể nhìn ra, hắn không có luyện chế qua đan dược. Có thể, lần đầu luyện đan liền có thể thành đan. Hơn nữa còn có 5 đạo đan văn. Mấu chốt nhất, hắn là dùng cực kỳ nguyên thủy công nghệ luyện chế đan dược. Dùng loại phương thức này luyện chế đan dược liền có 5 đạo đan văn. Nếu như cho hắn một cái chân chính lò luyện đan, luyện chế ra 9 đạo đan văn đan dược với hắn mà nói đây tính toán là cái gì? Căn bản liền không đáng kể a. Sư Đông Thành nội tâm không cách nào bình tĩnh. Hắn tự nhận là chính mình tại luyện đan thuật bên trên có cực cao tạo nghệ. Cùng kinh khủng thiên phú, hắn cũng quen thuộc bị người tôn xưng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Mà bây giờ, hắn mới hiểu được, chính mình căn bản liền không coi là cái gì. Cùng Lạc Phàm so ra, chính mình quả thực chính là thứ cặn bã. Hắn đã dùng kia sinh sơ thủ pháp, cùng nguyên thủy luyện đan công nghệ treo lên đánh hắn, dán tại trên cây dùng roi ra hung hăng quật, rèn sắt khi còn nóng. Tiếp tục đi, Sư Đông Thành nói, mặc dù ngươi lần thứ nhất luyện đan, liền luyện chế thành công, nhưng nhất định muốn không kiêu không ngạo, nhớ kỹ vừa rồi loại kia trạng thái, chỉ có đem loại kia trạng thái nhớ kỹ trong lòng. Về sau luyện đan mới sẽ không xuất hiện sai lầm. Được, Lạc Phàm đáp ứng một tiếng, tiếp tục bắt đầu luyện chế đan dược. Chỉ bất quá, một lần luyện chế một mai đan dược quá lãng phí thời gian. Lần này, hắn trực tiếp luyện chế 2 viên đan dược, mà hành vi của hắn cũng làm cho Sư Đông Thành khóe miệng hung hăng co quắp. Hắn thấy Lạc Phàm cử động lần này thuần túy chính là lãng phí tiền tài. Hắn căn bản không tin đối phương có thể luyện chế ra 2 viên khai nguyên đan. Kỳ thật, hắn là những người kia chọn chúng người. Chúng ta hẳn là tin tưởng hắn. Biệt Yên mặt mỉm cười, trong mắt tràn đầy kỳ đãi chi ý. Phảng phất đã thấy Lạc Phàm quật khởi một màn kia. Sư Đông Thành không có lên tiếng, lặng lặng nhìn Lạc Phàm luyện chế lò thứ 2 đan dược. Sau một tiếng, đan thành. Chỉ bất quá, bởi vì đồng thời luyện chế 2 viên đan dược nguyên nhân. 2 cái kia khai nguyên đan chỉ có 4 đạo đan văn. Luận phẩm chất, kém xa cái thứ nhất. Sư lão, ta sai, không nên tâm cao khí ngạo. Nếu không, cũng sẽ không lãng phí 2 phần dược liệu. Lạc Phàm than nhẹ một tiếng. Người, hẳn là vững vàng, bước chân quá lớn dễ dàng xả đàn a. Mặc dù 4 đạo đan văn cùng 5 đạo đan văn chỉ thua kém một cái phẩm cấp, thế nhưng là bên trong ẩn chứa nguyên lực nhưng lại có cách biệt một trời. 2 viên 4 đạo đan văn khai nguyên đan cộng lại nguyên lực cũng không nhất định có thể so sánh được phía trước kia một mai. May Sư Đông Thành là linh hồn trạng thái, nếu không không phải tức giận thổ huyết không thể. Nhìn một cái, đây là người nói lời sao? 4 đạo đan văn đan dược đã là trung phẩm đan dược. Hắn đồng thời luyện chế ra 2 viên, lại nói lãng phí 2 gốc đan dược. Sau đó, Lạc Phàm nhất cổ tác khí, sẽ cực kỳ dược liệu tất cả đều luyện chế thành đan dược. Trừ 2 viên 4 đạo đan văn khai nguyên đan, còn thừa 8 cái tất cả đều có 5 đạo đan văn. Luyện chế xong, hắn cũng có loại tinh bì lực tẫn cảm giác. Dù sao, thi triển đan quyết sẽ tiêu hao trong cơ thể hắn nguyên lực. Luyện chế xong sau đã là nửa đêm. Ngừng một chút, ăn xong cái này mấy cái đan dược tại tu luyện đi. Lạc Phàm đi vào Tề Việt trong phòng, cho hắn 5 mai đan dược. Được, Tề Việt cười tiếp nhận kia mấy cái đan dược. Lạc Phàm càng là trở lại trong phòng mình, uống vào một mai 4 đạo đan văn khai nguyên đan, sau đó mặc niệm kinh thần bát thập nhất biến bắt đầu tu luyện. Đan dược tăng thêm kinh thần bát thập nhất biến, để hắn nháy mắt đã đột phá ràng buộc, thành công bước vào khai nguyên cảnh ngũ tầng tu vi, thậm chí đều không có gặp được mảy may trở ngại. Nếu như bây giờ gặp được Giang Âm, lo gì không cách nào đánh bại hắn. Lạc Phàm cười khổ lắc đầu, lại lấy ra một mai đan dược, nuốt vào trong bụng, phối hợp tinh thần bát thập nhất biến, hướng về khai nguyên cảnh tầng thứ 6 đánh tới. Hắn phải mạnh lên, trong thời gian ngắn nhất đem tu vi tăng lên, chỉ có như vậy mới có thể đi kiếm Linh Sơn, mới có thể nhìn thấy Lưu Ly, mới có thể giết chết Giang Âm. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.